Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 222, áp chế Trọng Lâu. Phục Hy chi danh từ lục giới sinh linh đản sinh đến nay, liền treo cao tại đám đông sinh bên trên. Thế Sơ Tam Hoàng, Phục Hy, Thần Nông, Nữ Hoa, hướng theo Tam Hoàng bên trong mặt khác lưỡng hoàng Thần Nông, Nữ Hoa chết đi, Phục Hy càng ngày càng lớn mạnh, địa vị danh tiếng chờ một chút đều là càng ngày càng cao. Cho dù có ma giới Si Vưu không phục tòng, nhưng bất kể là lúc trước còn sống Si Vưu, vẫn là hôm nay ma giới Chí Tôn Trọng Lâu, đối mặt Phục Hy lãnh đạo thần giới, cũng chỉ có thể xếp hạng thứ hai, một mực nằm ở một cái yếu thế mà vị. Cho nên đối mặt như vậy một vị vạn thần chi vương, cho dù tại chỗ đều là bản lãnh cao cường, tâm cao khí ngạo thần, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thần phục, không dám có bất kỳ dị nghị. Đại điện bên trong lại không có bất kỳ thanh âm nào, chỉ là nhìn thấy kia một trận chiến đấu kinh thế, tâm tư không thể bình tĩnh lại, chính đang dung hợp trong nhân giới. Ngoại trừ thập vạn đại sơn chỗ sâu thần thú và thần châu bên trong ẩn thế không ra tiên vương, đây hai đại thiên tiên nhân vật, sẽ không có những người khác có thể nhìn thấy đây. Cho dù ở lục giới đản sinh đến nay, cũng có thể có tên tuổi đại chiến. Lúc này đây một tiên nhất quái vật đồng dạng thật lâu không thể bình tĩnh lại, đều là thiên tiên chi cảnh, nhưng bọn hắn rõ ràng đem so sánh với phía trên hai vị kia, bọn hắn kém chính là có chút xa. Không nói đối kháng chính diện, gặp sợ rằng ngay cả chạy trốn đều không trốn thoát. Đây đối với bọn hắn lại nói, không thể nghi ngờ là cái không nhẹ đả kích. Dù sao đạt đến một bước này, cái nào không phải tâm cao khí ngạo, tự cho mình siêu phàm hạng người. Thiên Vân Sơn Mạch vào giờ phút này ngắn ngủi thời gian trong chém giết, đây trải qua hơn lần mở rộng, kiên cố sơn mạch đã đến nơi là sơn thể vỡ vụn, phế tích một phiến, máu me đầm đìa, tàn chi đoạn thể, cơ hồ theo mắt có thể thấy, tiếng gào thét, âm thanh thảm thiết bên tai không dứt, tùy ý đều là trần chuồng sát lục, chém giết, mỗi thời mỗi khắc, cũng không biết có bao nhiêu sinh mệnh biến mất. Nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, quỷ tộc, đủ loại sinh linh các loại, không có một cái có thể trốn khỏi. Thượng thanh bên dưới ngọc thanh cảnh giới, cơ hồ đều là pháo hôi, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể chết đi. Thượng thanh cảnh bên trong, ba tầng trước cũng không khá hơn chút nào, còn có tương đương ở tại hậu tầng 3, mới có một tí tẹo như thế năng lực tự vệ. Cũng chỉ có một tí tẹo như thế, dù sao liền nhân tiên chi cảnh cũng không biết lúc nào cũng sẽ bị chết. Cho dù địa tiên chi cảnh cường giả, đều căn bản không thể tự xưng là bình an vô sự. Cực kỳ tàn khốc vô tình chém giết, chưa từng chút nào giảm tốc độ, ngược lại càng ngày càng thảm liệt, coi như là thanh thuần như Linh Nhi, đoan trang như Bạch Tố Trinh. Trên thân đều có một tầng khiến người sợ hãi sát ý. Tuyệt đẹp trên mặt mũi, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một chút rất ý. Ma giới sinh mệnh đều có không biết bao nhiêu biến mất tại trong tay các nàng. A, phốp, giết, sư phụ, chết, sư huynh, ngoặc kép, hỗn loạn vô cùng, đủ loại thanh âm hỗn loạn. Lên tới địa tiên chi cảnh xuống đến đệ tử bình thường, đều nằm ở sinh mệnh trong nguy cơ. Thế lực khác không nói, Thiên Vân môn phương diện lúc này đều đang lấy mấy người hoặc hơn 10 người làm một thể cỡ nhỏ trận pháp đối địch. Loại trận pháp này không có mạnh bao nhiêu, chỉ là nhiều hơn như vậy một chút xíu bảo mệnh cơ hội. Nhân tộc trong thế lực các đại môn phái cùng người chúng cơ bản đều là loại tình huống này. Như thế chuyện liên quan đến thiên hạ tồn vong đại sự bên trong, bọn hắn có thể làm nhiều chỉ có những thứ này. Còn lại, sinh tử chỉ có thể là do thiên mệnh, mỗi người dựa vào vận khí. bao gồm thiên vân môn bên trong cũng là như vậy. Bất quá suy nghĩ trước đó đạo huyền lời nói kia, thiên vân môn hôm nay thật chính hạch tâm trong một đám người. Đều hoặc nhiều hoặc ít an tâm rất nhiều, vô tình hay cố ý, bảo vệ Linh Nhi, Tuyết Kiến, Cảnh Thiên số ít mấy người, mà những người khác, tất cũng không giống như để ý nhiều tánh mạng của mình. Hoàn toàn khoát đi qua, Điền Bất Chu, trở về Thương Ngô, Tề Nhật các loại, từng cái chết đi, chỉ là bị cao tầng liều mạng đoạt lại thi thể bảo tồn lại. Đại chiến tiếp tục đến bây giờ, trung hạ tầng, song phương đánh ra thế quân đối đầu, ai cũng chiếm không được thượng phong, thăng cầu kim đậu địa tiên trận chiến cao tầng bên trong. Lúc này liên minh hiếm thấy chiếm được thượng phong, bất quá muốn đem đây thượng phong biến thành thắng lợi, nhưng bây giờ quá khó khăn, khó đến cơ hồ không có bao nhiêu khả năng, bọn hắn đều đang đợi. Chờ đợi cải biến chiến cuộc tình huống xuất hiện. Suy nghĩ, một số người một bên gắng sức khổ chiến, một bên không nhịn được nhìn về bầu trời. Mà trong những người này, có người cũng bởi vì hành động này bị địch nhân giết chết. Vô tận trên bầu trời, cầm trong tay Chu Tiên kiếm đạo huyền đã hoàn toàn phát huy thực lực của mình, lấy Thái Cực Huyền Thanh Đạo làm căn cơ, Thái Dương Chân Hỏa, Thái Âm Chân Thủy là phụ giúp gia trì, toàn thân đạo pháp kiếm quyết vì cành, Chu Tiên kiếm vì sắc nhọn, bộc phát cực kỳ kinh người uy lực, dần dần, vậy mà trực tiếp đem Trọng Lâu đặt ở hạ phong. Không sai, chính là như thế, hoành hành lục giới vô số năm ma tôn Trọng Lâu, lại bị một người cầm kiếm mạnh mẽ đặt ở hạ phong. Nếu mà không phải tận mắt nhìn thấy, thần giới chúng thần hết đối với không có một người sẽ tin tưởng. Cho dù nhìn thấy, cũng vẫn như cũ có chút không thể tin được. Lần đầu tiên, kia một mực mặt không biểu tình, cao cao tại thượng thiên đế Phục Hy trong mắt, lóe lên một tia những người khác căn bản không phát hiện được kiêng kỵ, cùng cực kỳ lạnh nhạt sát ý. Lại là nhất kiếm, Trọng Lâu không nhịn được cự lực. Hai lưỡi chặn ở trước người, thân thể về phía sau đánh lui, mênh mông lực lượng nghiền ép hư không, vỡ nát tất cả, toàn thân ăn mặc dính sát cứng như sắt thép thân thể. Gào, gầm lên giận dữ, Trọng Lâu trong hưng phấn xen lẫn phẫn nộ, trong tâm không thể tưởng tượng nổi đồng thời, nhưng cũng đem trong thân thể hắn tiềm lực lớn hơn bức phát ra. Loại kia đột phá cảm giác cũng lớn hơn rồi một phân. Những người khác không rõ ràng, nhưng một mực cùng nó đối chiến đạo huyền và thiên đế Phục Hy lại âm thầm cau mày. Không ra ngoài dự liệu, thứ hai xuất viện, chậm nhất là thứ ba khôi phục bình thường đổi mới. Thật xin lỗi, để cho mọi người để cho nhịn đến bây giờ. Cảm ơn đã ủng hộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.